One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, trở thành Ta Kokaisi. Tứ Hoàng tự mình ra tay giúp đỡ báo thù, thậm chí còn tại phần mộ trước dập đầu. Tóc cỏ sơn, chấm ngoặc kép, Hakuen trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Có thể như thế hạ thấp tư thái. Tứ Hoàng bên trong chỉ sợ cũng chỉ có hắn một người a. Ta nghe tóc đỏ sang nói, hai người bọn họ vợ chồng có đứa bé, nhưng là bởi vì hai tử quá nhỏ, cho nên đem hắn lưu tại thế giới mới, muốn để hắn không buồn không lo lớn lên, từ đó không tham dự nữa đến cái này tàn khốc thế giới phân tranh ở trong đi. Genzo ánh mắt nhìn về phương xa, thời gian trôi qua đã lâu như vậy. Nếu như năm đó hài tử còn sống, hẳn là cùng tuổi của ngươi không chênh lệch nhiều đi. Nói đến đây, Genzo bỗng nhiên kịp phản ứng, mình nhất thời lanh mồm lanh miệng, giống như mạo phạm đến Hakuen, vội vàng thu liễm lại thần sắc. Thật có lỗi, vừa mới không cẩn thận. Chấm ngoặc kép, ngươi nói không sai. Hakuen khoát tay, thản nhiên nói, ta chính là Hakurozu nhi tử. Ta gọi Hakuen, cái gì? Lập tức, không riêng Genzo mộng rồi, liền ngay cả làng Kokoyashi các thôn dân, cũng tất cả đều từng cái lộ ra chấn kinh vẻ kinh ngạc. Miệng há lớn trình độ so vừa rồi càng thêm khoa trương. Cơ hồ đều có thể đem thả xuống hai cái trứng gà. Ngươi thật liền là, chấm ngoặc kép, Genzo kinh nói chuyện lắp bắp. Một câu làm sao cũng nói không trôi chảy. Hắn làm sao cũng không thể tin được. Một cái tùy tiện liền có thể tùy tiện giải quyết hết toàn bộ A Long băng hải tặc. Ngay cả A Long cái này Đông Hải treo cao nhất thường hải tặc ở trước mặt hắn đều không có chút nào sức phản kháng đại nhân vật. Lại chính là hắn huynh đệ thân thiết Hakurozu nhi tử. Nếu như không phải Hakuen chính miệng thừa nhận, đổi lại bất cứ người nào nói với hắn, Genzo chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Không cần nhiều a ngạc nhiên, ta cái kia bất tranh khí lão ba, vì về quê nhà nhìn một chút mất mạng, bất quá nói thế nào ta cũng là con của hắn, cho hết thành hắn nguyện vọng, cho nên ta tới. Hakuen thản nhiên nói, quá giống, khó trách ta vừa rồi nhìn thấy ngươi thời điểm luôn cảm thấy ngươi hình dạng giống như đã từng quen biết. Nguyên lai là dạng này. Genzo thở dài nói, tiểu viêm, ngươi có thể biến cường đại như vậy, còn nguyện ý về tới thăm ngươi phụ mẫu, thay cha mẹ ngươi hoàn thành nguyện vọng. Bằng vào điểm này, chắc hẳn Rosu ở trên trời nhất định cũng sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Chớ nói chi là thực lực ngươi bây giờ đã vượt xa Rosu. Lại có thể từ thế giới mới bình yên trở về, ta thay Rosu vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Phần mộ ở đâu, mang ta tới, Hakuen nói ra. Tốt, đi theo ta. Genzo gật đầu, mang theo Hakuen bọn người hướng làng Kokoyashi phía sau núi phương hướng đi đến. Trước khi đi, Hakuen để lại một câu nói, nếu như các ngươi muốn báo thù, cứ việc động thủ. Sau đó Hakuen bọn người rời đi. Tất cả các thôn dân lập tức liền nghe hiểu Hakuen lời nói này, tràn ngập phẫn nộ cùng ánh mắt cừu hận rơi vào đang tại lấy máu A Long trên thân. Các người những này cấp thấp nhân loại dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta, muốn chết phải không? A Long trừng tròng mắt la lớn, muốn lợi dụng hắn lúc trước điểm này lực uy hiếp, để những thôn dân này không dám đối với hắn làm cái gì. Nhưng biết Hakuen là làng Kokoyashi người về sau, bọn hắn lập tức đã có lực lượng. Chỉ một thoáng, tất cả nhân thủ cầm cây chổi, côn bổng, ống nước, xiên thép các loại các thứ, hung hăng hướng A Long trên thân công kích đi qua. Cái này kẻ ngoại lai thật mạnh a. Nami, người ra biển kiến thức rộng rãi, ngươi nhận ra hắn sao? Nojiko hiếu kỳ hỏi, ngươi vừa mới không có nghe thấy sao? Hắn là Rosu đại thúc nhi tử, từ Genlai quái vật kia mọc thành bụi địa phương trở về. Đương nhiên cường đại a. Nami nhìn xem Hakuen rời xa bóng lưng, trong ánh mắt lóe ra hứng thú chi sắc. Cái này tàn nhẫn, lãnh khốc, nhưng lại không mất xuất khí. Vĩnh viễn lạnh lùng trong ánh mắt, lộ ra vô tận cảm giác thần bí, làm cho người không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần. Nói không chừng, hắn vẫn là cái rất người có tiền đâu. Vừa nghĩ tới đó, Nami trong mắt liền toát ra kim quang. Có Berry ký hiệu đang nhảy vọt. Lúc này Nami bước nhanh đi theo. Nhưng nàng cũng chưa quên trước khi đi, tiện tay quơ lấy một cây ống nước hung hăng gõ A Long mấy lần. Phát tiết qua nhiều năm như vậy bản thân tâm bên trong phẫn hận. Đây chính là Rosu phần mộ, tóc đỏ sang đem bọn hắn hai vợ chồng táng ở cùng nhau. Mấy người tới phía sau núi, một cái vách núi treo leo địa phương, phía trên dùng cục đá đắp lên lấy một cái nho nhỏ nổi mụt. Phần mộ trước có một cái làm bằng gỗ thập tự giá. Phía trên treo một cái đầu lâu. Hiển nhiên, viên kia đầu lâu liền là giết chết Hakuen phụ mẫu hung thủ. Bị tóc đỏ sang cầm để tế điện Hakurosu vợ chồng. Mà tại trên thập tự giá, khắc lấy Hakurosu, cách nhĩ Sari hai cái danh tự. Hakuen nhìn xem phần mộ, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Genzo cùng tam nữ thấy thế, đều nhẹ gật đầu, lặng yên rời đi, không có quấy rầy hắn. Cứ như vậy, Hakuen tại phụ mẫu phần mộ trước đứng yên thật lâu thật lâu. Đi tốt, hồi lâu, Hakuen mới mở miệng nói ra hai chữ này. Sau đó, Hakuen quỳ xuống, trịnh trọng cho mình cái kia không có chút nào ấn tượng. Chưa từng che mặt phụ mẫu dập đầu ba cái. Không có bất kỳ cái gì lưu luyến hoặc do dự. Hakuen trực tiếp quay người rời đi. Hắn biết, mình vĩnh viễn không có khả năng cùng cha mẹ của mình lại gặp gỡ. Hắn là Ajin, chân chính vĩnh hằng bất tử bất diệt. Bởi vậy, không có cái gì có thể thổn thức cảm thán. Cũng không có cái gì nhưng hồi ức tưởng niệm. Hết thảy đều sẽ theo cái kia trong núi phong triệt để phiêu tán đi xa. Đi vào làng Kokoyashi ngày thứ bảy, toàn bộ làng Kokoyashi đều tiến nhập một cỗ ồn ào náo động ở trong. Hakuen đem mình cái kia tiêu xài không xong tiền tài tùy tiện xuất ra một bút. Bắt đầu một lần nữa kiến tạo thôn. Không chỉ có như thế, thân là Goru Nomi năng lực giả hắn, còn tại hòn đảo này phía dưới phát hiện một tòa mỏ vàng. Trời ạ, quá đẹp! Ngày này, Nami lần thứ nhất leo lên Tân Cửu Long Hào, không khỏi toát ra hâm mộ quang mang, đi qua ba nữ nhân trên đường đi rèn luyện, bây giờ cung điện so trước đó càng thêm duy mỹ, cũng tràn đầy xa hoa cảm giác, khắp nơi đều là xa xỉ khí quyển trang trí, thấy Nami ngạc nhiên liên tục, cái kia thanh treo trên tường danh kiếm, giá trị 60 triệu berry. Cây kia hoàng kim quyền trưởng, giá trị 90 triệu berry. Cái kia đỉnh bảo thạch hoàng quan, giá trị ức berry. Trời ạ, quá có tiền. Nami hai mắt đều biến thành berry ký hiệu. Cả người cơ hồ say mê tại dạng này xa xỉ khí quyển phía dưới. Nếu như ngươi ưa thích, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, những này ngươi cũng có thể cầm lấy đi. Hakuen đạm mạc nói. Thật sao? Điều kiện gì? Nami liền vội vàng hỏi. Trở thành ta Kokaisi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.